Dạ rồi, cảm ơn. Hôm nay chúng ta học kinh con rùa. Trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình ấy, nó có cái chữ là con rùa rút đầu. Thì đó là một cái hình ảnh rất là xấu. Nó là một hình ảnh rất là xấu. Con rùa rút đầu nghĩa là chỉ cho cái người nhút nhát, chỉ cho cái người nhút nhát. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này á, thì mình thấy hình như đó, là cái đôi lúc ở trong cuộc đời này á, cái hình ảnh con rùa rút đầu á, nó lại là một cái chuyện đẹp, nó là cái chuyện cần thiết, với điều kiện là mình phải có cái định nghĩa lại. Có nghĩa là cái thành ngữ mà con rùa rút đầu á, là nó xấu ở trong trường hợp là một cái người mà không có đủ cái đảm khí để mà đối phó, để mà đối mặt với cái chuyện khó khăn thì là chuyện khác, đó là cái ý nghĩa xấu. Nhưng mà trong kinh này Đức Phật Ngài lại dạy rằng là cái vị tỷ kheo thường xuyên sống an trú trong cái thiện pháp nói chung, trong cái chánh niệm, trong cái trí tuệ nói riêng ha, tức là sống an trú trong pháp môn niệm xứ, thì giống như một cái con rùa mà khi mà nó gặp nguy hiểm á, thì nó giấu tứ chi và tức là bốn cái chân của nó đó, và cái rút cái đầu và cái bốn chân nó vào bên trong cái mai đó, thì nhờ vậy đó nó được an toàn. Thì mình mới nghe qua mình thấy hình như cái kiểu tu này có vẻ nó hơi nhút nhát, nó hơi yếu đuối làm sao đó, nhưng mà thực ra đó vấn đề nó phải như vậy. Bởi vì nói theo cái tinh thần của Phật pháp thì hay ho gì cái chuyện mà mình đương đầu với năm trần cảnh. Thí dụ như theo luật thì vị tỳ kheo có những cái nơi chốn không có nên lui tới, có những cái hạng người mà bị gặp gỡ, và có những cái thời khắc trong ngày mà vị tỳ kheo không có nên đi ra ngoài làng, ngoài phố. Ai mà có học luật thì biết chuyện đó. Tôi nhắc lại, có những cái người, có những cái đối tượng, có những cái cá nhân mà tỳ kheo không có nên gặp gỡ. Chẳng hạn như trong luật kể rõ là chẳng hạn như những cái người mà phụ nữ quá chồng nè, rồi con gái già quá lứa nè, rồi những cái người mà có cái sinh hoạt mờ ám khuất lấp nè, không rõ ràng đó, thì những cái hạng đó trong luật nói rằng bị tỳ kheo khi mà tiếp xúc chỉ có hại chứ không có lợi gì hết. Rồi vào cái thời khắc mà trong ngày đêm, ví dụ như là trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn, thì bị tỳ kheo không có nên lui tới những chỗ này chỗ kia, có một số chỗ không có tốt cho cái tâm tư, cho giới hạnh của mình, mà kể cả cái dư luận người ta cũng khe khắc trong cái chuyện mà đi làm sĩ. Như rồi có những cái nơi chốn, những đối tượng và những thời khắc, mà nói chung đó là những cái mà vị tỳ kheo phải nên lưu ý. Thì trong tiếng Pali có một cái chữ gọi là chữ bá gấp phá. Bá gấp phá có nghĩa là cái chữ xông xáo, hay là nghĩa là cái bạc mạng, có nghĩa là sinh hoạt đi đứng mà không có kể gì hết, thì gọi Pali gọi là bá gấp phá. Thì ở đây vị tỳ kheo trong cái sinh hoạt thường nhật đã không như vậy rồi, mà ngay trong cái đời sống nội tâm á, cũng phải có một cái sự thu thúc, thúc liễm, đóng kín cạc căn trong những cái trường hợp mà mình không cần thiết phải đối phó. Thí dụ như là chỉ nhìn cái gì thật là cần thiết, chỉ nghe, đi đứng lui tới gặp gỡ trong những trường hợp thật sự là cần thiết, còn ngoài ra này thì tránh được thì tránh. Thì trong trường hợp đó thì Đức Phật Ngài dùng hình ảnh một con rùa, tìm lấy cái sự an toàn cho nó bằng cách là nó rút các cái chi vào trong cái mai của nó để nó tìm thấy sự an toàn. Thì ở đây cái nội dung bài kinh này là như vậy đó. Ngài giải rằng ở đây khi mà vị tỳ kheo các căn mà thấy là tiếp xúc với các trần ấy, thì luôn luôn trong một cái tình trạng là cảnh giác. Cảnh giác nó có nhiều lý do để chúng ta cảnh giác. Thứ nhất là chưa có chuyện gì xảy ra, mình nếu mà mình sống bằng chánh niệm thì mình sẽ không có bị cái gì nó làm cho mình bực mình, hoặc không có cái gì nó làm cho mình bị dính mắc. tôi không phải là thiền sư, tôi cũng không dám nhận tôi là người trong sạch, nhưng mà tôi có chút kinh nghiệm trong chuyện này. Kinh nghiệm là sao? Có nghĩa là khi mà mình chú ý, nghe, nhìn, suy tư những cái đề tài mà nó không có cần thiết thì phiền dữ lắm, phiền nhiều lắm. Chẳng hạn như trong kinh đâu có nói đến email, trong kinh đâu có nói đến điện thoại, đúng không? Hồi xưa làm gì có. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy đó, mỗi lần mình mở Facebook lên, bao nhiêu là cái thứ phiền phức, hệ lụy, nó ào ạt, nó xuất hiện trong tâm của mình. Rồi check mail, có email, rồi coi cái message trong phone, hoặc là mỗi lần trả lời phone. Thì phải nói rằng 99% là hễ mà mình còn tiếp xúc với thiên hạ, lòng khó yên. Và hôm nay tôi cũng phải nói rõ đó là trong kinh nghiệm của tôi, thì muốn tu thiền chỉ hay là thiền quán cho nó tới nơi tới chốn, thì trong kinh nghiệm của tôi đó, thì phải dẹp điện thoại, dẹp internet chưa đủ, còn phải là dẹp luôn cái chuyện tiếp xúc thường ngày, tức là nhiều lắm nữa là mình chỉ, thí dụ như mình ở với xứ Quốc giáo thì mình đi bác, thì trong lúc đó mình phải tiếp xúc với bà con thôi. Mà khi đã về tới trú xứ, cái chỗ ở mình rồi đó, thì không còn tiếp xúc với ai nữa. Bởi vì khi còn có tiếp xúc thì còn phiền phức, mà khi mà phiền như vậy nó rất là khó định tâm. Dầu cho mình tu niệm hay là tu định, tu quán hay là tu chỉ, mà hãy còn tiếp xúc là nó còn động. Một cái cuộc gặp gỡ tào lao buổi sáng chỉ diễn ra có 3 phút thôi, có thể nó ám ảnh mình cả ngày. Cái bực mình nó theo mình cho đến giấc ngủ giữa đêm, tức là cách đó hơn 12 giờ ngồi mà cái phiền nó vẫn còn. Hoặc là một sự ái luyến, một sự dính mặt nào đó mà cái điểm bắt đầu của nó chỉ có 2 phút thôi, 1 phút thôi. Cho nên ấy, là ở đây ngày dùng hình ảnh con rùa đó là để chỉ cho cái trường hợp đó, đó. Có nghĩa là tránh lưu ý, tránh quan tâm đến những gì không thật sự cần thiết. Cái đó nó có lợi rất là nhiều cho mình. Dù mình là một hành giả gọi là chuyên nghiệp hay là một hành giả amateur đi nữa, thì phải nói rằng là cái phạm tâm của mình, khi mà mình mở nó ra đó, thì nó đón cái gió độc nhiều hơn là gió lành. Nhớ nha, tôi nhắc lại là đón gió độc nhiều hơn là gió lành, gió mát. Cho nên là tốt nhất là vị tỳ kheo không có để các căn của mình nó buông trôi thả nổi. Đó thì kết thúc bằng một cái bài kệ như rùa giấu cái chữ thân phận ở đây, nghĩa là các bộ phận. Thân phận đây là bộ phận, ăn gái là bộ phận. Như rùa giấu các bộ phận trong cái mai của nó, thì cũng vậy vị tỳ kheo thâu nhóm mọi tâm tư, thâu nhóm đây có nghĩa là sắp mô đá tí, có nghĩa là co rút. Co rút ở đây có nghĩa là không để cho nó bồng bềnh trôi nổi theo các cái trần cảnh chung quanh, không nương tựa một ai. Anicita ở đây có nghĩa là không. Anicita là không gì ta, không có để cho mình phải không có bị dính mắc, không có bị dính mắc vướng kẹt trong cái trần cảnh bằng cái sự chi phối của tham ái kiến. Ở trong chú giải giải thích vậy nè, trong chú giải giải thích vậy nè, có nghĩa là không có để mình phải bị dính mắc ở trong cái tham ái tà kiến. Anicito. Ở đây có một số người có lẽ thắc mắc tại sao cái chữ tà kiến được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi phải nói rõ rằng nếu mà mình không có chánh niệm ấy, thiếu kiến thức Phật pháp rồi lại thiếu chánh niệm nữa, thì suốt ngày và suốt đời của mình luôn luôn sống trong cái ý niệm tôi là và của tôi. Mà cái này nó quan trọng ghê lắm. Về mặt bất thiện, chính vì nghĩ rằng đây là của tôi, đây là tôi, cho nên mình dễ bị tổn thương. Mình dễ bị tổn thương, dễ bị tự ái và dễ tích cóp, tích lũy tài sản. Rồi bản thân mình là dễ bị tổn thương, nghĩa là một câu nói, một thái độ lớn nhỏ nào đó của người khác đó là nói về mặt bất thiện. Còn khi mình sống bằng cái ý niệm mà ngã chấp tôi và của tôi đó, thì nói về mặt thiện thì chỉ như ngày hôm qua tôi nhớ tôi có giảng đó, là tôi cứ tu tập trong ý niệm tôi là đó, thì thứ nhất là cái kết quả giác ngộ mỗi lúc một xa vời. Và thứ hai nữa đó là phải nói là mình không có tiến bộ được. Cứ nghĩ rằng tôi trong sạch, tôi đa văn, tôi tinh tấn, tôi định mạnh, tuệ mạnh, tôi nhiều kham nhẫn, tôi là người hào sảng, tôi là thế này, tôi là thứ khác. Thì nói về mặt thiện pháp mà mình tu tập trong cái ý niệm tôi và tôi là và của tôi đó là đã bậy rồi. Thì nói chi là mình sống trong cái ác pháp mà bằng ý niệm tôi là và của tôi nha. Cho nên cái kiến quan trọng, cho nên chữ anicca ở đây nó có nghĩa là không có bị vướng kẹt ái và trong tà kiến, không hại một người nào. Có nghĩa rằng trong đây giải thích rằng là một cái vị sa môn, một vị tỷ kheo khi mà sống trong thiện pháp thì bản thân mình là vô hại. Vì khi mình sống bất thiện là tự hại mình, mà kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Có nghĩa là không có kẻ thù nào mà nó hại mình mà tới nơi tới chốn cho bằng chính cái tâm bất thiện của mình hết. Và nói như vậy có nghĩa rằng không có một cái người bạn nào, không có một thân quyến nào, không có một bà con nào của mình mà giúp mình nhiều hơn cái tâm lành của mình, giúp mình nhiều hơn cái thiện pháp của mình hết. Không kẻ thù nào đáng sợ bằng cái ác pháp của chính mình, mà cũng không có bạn bè người thân nào mà tuyệt vời hơn cái thiện pháp của chính mình. Cho nên khi mình sống lành á, thì chuyện đầu tiên là mình giúp cho bản thân mình an ổn. Thứ hai, một người mà sống thiện ấy, sống thiện, sống tỉnh thức, có niệm, có tuệ, có từ tâm, có tàm, có quý, thì một người mà sống như vậy đó thì trước mắt là bản thân mình mỗi giây phút là một cái thời khắc thu hoạch. Mà đối với người khác á, mình sống thiện mình cũng chính là cái niềm nỗi an toàn cho người khác, một sự an toàn cho người khác. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng rằng tu đại thừa có nghĩa là phải dấn thân vào xã hội, còn tu tiểu thừa là vào rừng sâu núi thẳm ngồi một mình. Không phải, cái đại hay tiểu đây là do người đời sau mình định đặt. Chứ đại thừa tiểu thừa nó nằm ở cái chỗ là tinh thần của anh ấy, anh đối với người khác á như thế nào, anh nghĩ về người khác ra làm sao, cái đó mới là đại thừa hay tiểu thừa nha. Thì không hại một người nào có nghĩa là sống thiện để bản thân mình á không tự hại, và đối với người khác mình cũng không có hại. Cái chữ Parinibbuto ở đây là ngài dịch sát thôi, chứ đúng là Parinibbuto đây là chỉ cho người. Với một cái người mà đã an tịnh phiền não rồi đó, Parinibbuto là an tịnh phiền não, cái người an tịnh phiền não. Parinibbuto là cái người có cái nội tâm an tịnh, khỏi các phiền não. Thì sao nữa? Anh Upa qua đây nhé, anh Upa qua đây nhé. Upa-wa-day-ya có nghĩa là Upa-wa-day-ya có nghĩa là phê phán, chỉ trích, bài xích, mà một cái người mà không còn phiền não nữa đó, thì người đó không còn hứng thú trong cái chuyện mà dòm ngó người khác để mà phê bình, để mà chỉ trích, để mà bài xích, để mà phỉ báng. Cái này cũng rất là quan trọng. Có nhiều người thấy rằng mình ít nói, mình đâu có khen chê ai đâu, rồi mình tưởng mình là làm đúng như cái bài kệ này. Không phải, miệng không nói ra mà trong lòng còn có cái so đo, thấy rằng người này tệ, người này kém, cũng không nên nha, cũng không nên. Một cái người mà thật sự mà tu tập đúng theo lời Phật thì chỉ quan sát chính mình, katamakatang có nghĩa là chuyện gì mình đã làm và chưa làm, chỉ bao nhiêu đó thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ quan tâm một điều thôi, tức là chuyện gì cấp tăng và ác cấp tăng. Cấp tăng là chuyện mình đã làm, rồi ác cấp tăng là anh đơn. Chuyện gì mình chưa làm, chỉ quan sát hai cái này ở mình, chứ mình không có bận tâm gì đến người khác hết. Thì cái thuật ngữ Pali gọi là cách thắc mắc cách tăng, tức là cái chuyện mình đã làm mà chưa làm. Cái chữ này được dùng để chỉ cho hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi định nghĩa về cái chữ hối hận, vipatisara hoặc là kukkuccha. Hai chữ này nó có nghĩa là hối hận hoặc là tiếc nuối. Thì trong trường hợp này nè, trường hợp thứ nhất là nói về cái hối hận tiếc nuối. Thì trong kinh nói rằng mình hối hận là vì mình đã làm chuyện đó, hoặc mình hối hận là vì chuyện đó mình chưa có chịu làm. Đó là cái chữ katamakata được dùng cho trường hợp thứ nhất là để định nghĩa chữ tiếc nuối. Rồi cái trường hợp thứ hai là chữ này được dùng trong cái trường hợp mà nói đến cái sự mà nhìn lỗi mình mà nhìn lỗi người đó. Cái tinh thần Phật pháp đó, thì một cái người tu học dù là xuất gia hay cư sĩ tuyệt đối không có lý do gì mà phải quan tâm đến việc người khác đã làm hay chưa làm cái điều gì, mà mình chỉ quan tâm hai cái đó ở mình thôi. Cho nên cái bài kinh này có cái nội dung như vậy, có nghĩa là giống như con rùa mà nó giấu kín các chi của nó vào trong mai để tìm lấy sự an toàn, thì cũng vậy vị tỳ kheo thu nhiếp Sammodahati là thu nhiếp tâm tư của mình vào ở trong cái đề mục, vào ở trong cái thiện pháp mà mình đang theo đuổi thôi. Còn cái chuyện ngoài ra của người ta mình không có để ý, mình không có dư hơi mà để nghĩ đến chuyện hại người, mà mình cũng không có dư hơi để nghĩ đến chuyện phê phán người khác. Giống như con rùa vậy đó, giống như con rùa vậy đó. Rồi tiếp theo là cái bài kinh khúc gỗ. Thì bài kinh này nè, bà con mai này sẽ gặp lại vài lần nữa trong kinh Tạng, có nội dung y chẳng hạn như trong Tăng Chi Bộ, mà cái phần 8 pháp ha. Còn ở đây là tương ưng, đây là tương ưng hả, đây là tương bộ. Thì bên Tăng Chi á thì cũng có một bài kinh nội dung giống như vậy, nhưng mà ở trong đó nó là cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Ngài A Nan. Rồi ở đây á thì cái đó là trong Tăng Chi. Còn ở trong tương ưng á thì bài kinh mà đang bày ra trước mặt quý vị đó là cái cuộc đối thoại giữa Đức Thế Tôn và các vị tỷ kheo đi bên cạnh Ngài, mà nội dung giống hệt nhau. Ở bên kia thì Đức Phật Ngài hỏi Ngài A Nan, ngươi có thấy khúc gỗ đang trôi dưới sông hay không? Thì chư tăng thì Ngài A Nan nói dạ con có thấy. Thì Đức Phật Ngài hỏi Ngài A Nan, thì chứ theo ngươi thì cái khúc gỗ này nè nó có thể trôi ra tới biển hay không? Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, bên đây thì cái nội dung nó hơi khác một chút, cứ nghe bên đây Ngài không có hỏi chư tăng nhiều, Ngài chỉ hỏi là có thấy hay không thôi, rồi cái Ngài nói luôn. Còn bên kia thì Ngài hỏi Ngài A Nan thêm một lần nữa, Ngài cái câu thứ nhất lại Ngài hỏi lần theo ngươi thì khúc gỗ này có ra ngoài, có thấy ngươi có thấy khúc gỗ này hay không? Thì Ngài A Nan nói dạ có thấy. Thì Ngài mới hỏi câu thứ hai, theo ngươi thì cái khúc gỗ này nè nó có thể ra tới biển hay không? Thì Ngài A Nan Ngài mới nói bạch Thế Tôn rằng là nếu mà khúc gỗ này đó mà nó không có bị tấp vào bờ, nó không bị nước xoáy, nó không bị mục ruỗng trên đường ra biển, không bị người vớt, không bị phi nhân vớt, không bị mắc cạn, không bị nước xoáy, thì như vậy thì cái khúc gỗ này nè nó mới có thể ra đến biển được. Thì lúc đó Đức Phật thì mới dạy nè A Nan, một người mà có cái lòng cầu đạo giải thoát ấy cũng có thể đi đến cái đạt đến cái mục đích, đạt đến cái cứu cánh giải thoát, nên mà người đó cũng thành tựu 8 cái chi phần giống như vậy. Có nghĩa là người đó cũng không có bị tấp vào hai bên bờ, không có bị nước xoáy, không có bị mục ruỗng, không có bị mắc cạn, không có bị ai vớt. Thì Ngài mới giải thích thêm nè A Nan, thế nào là bị tấp vào hai bên bờ? Tấp hai bên bờ có nghĩa là cái người tu hành á bị vướng kẹt ở trong các căn và các trần. Các căn các trần, vướng bị kẹt trong các căn á là luôn luôn sống ở trong cái tâm niệm là mong mỏi. Mong mỏi mình đi kiếm tìm cái để thưởng thức. Vướng kẹt trong 6 căn là lòng mong mỏi được hưởng thụ sáu trần. Rồi cái đó là cái tấp qua một bờ, tấp ở bên đây đó, còn tấp đó là tấp ở đây. À, rồi tấp vào bờ này ấy, là bị vướng kẹt vào sáu trần. Nghĩa là đam mê trong những gì sáu căn đón bắt ghi nhận. Các vị nghe kịp không? Các vị có nghe kịp không? Thứ nhất, vướng kẹt trong sáu căn là lòng mong đợi được hưởng thụ sáu trần. Còn cái thứ hai là vướng kẹt trong sáu trần, có nghĩa là khi mà gặp được sáu trần rồi thì cái lòng nó bị vướng ở trong đó, vướng trong đó. Thì trong trường hợp nó được gọi là tấp vào bờ bên kia và tấp vào bờ bên đây. Trường hợp thứ hai nữa đó là cái đó ở trong đây gọi là sáu nội xứ và phải sáu ngoại xứ. Còn có trường hợp là đợt nữa khúc gỗ nó nước đó, thì nó có trường hợp là nó đi dọc đường nó bị no nước. Không biết bà con trong đây có nghe cái chữ no nước không ta? No nước có nghĩa là nước nó ngấm tới một cái mức nào đó thì cái khúc gỗ nó sẽ bị chìm xuống dưới đáy đó, gọi là no nước nha. Bị chìm xuống thì bị chìm xuống ở đây nè, cái hình ảnh mà chìm giữa dòng ở đây là tượng trưng cho cái lòng bạn đắm đuối đê mê ở trong năm dục. Rồi cái tiếp theo nữa là bị mắc cạn làm sao. Thì quý vị thấy rồi, ở giữa dòng mà nó có cù lao hoặc là nó có một cái cồn đất nào đó thì khúc gỗ mà bị vướng trong đó làm sao nó trôi nữa. Cũng vậy, một cái vị tỷ kheo là một cái người tu hành nói chung, cư sĩ hay là xuất gia mà thỏa mãn quá sớm với những cái thành tựu nửa vời của mình ấy, thì gọi là ngã mạn, là mắc cạn đó. Cái định nghĩa như vậy đó, có nghĩa là thỏa mãn quá sớm với những thành tựu nửa vời. Nửa vời có nghĩa là sao? Có nghĩa là chưa tới nơi tới chốn thì gọi là nửa vời. Bởi vì giới mà tới nơi tới chốn là anh phải là thánh, định mà tới nơi tới chốn là anh phải là thánh, tuệ mà tới nơi tới chốn thì anh phải là thánh. Mà giây phút nào mà ba cái này mà nó chưa có tới nơi tới chốn, có nghĩa là anh chưa thành thánh, mà anh thấy anh hay, anh giỏi, anh thấy như vậy là đủ rồi, như vậy đã là chí tôn vô thượng rồi, thì như vậy được gọi là anh hài lòng quá sớm với những kết quả, những thành tựu nửa vời của mình. Nhớ nha. Thì trong trường hợp nó bị đi kêu được gọi là tương đương với khúc gỗ bị mắc cạn nha. Rồi tiếp theo, khúc gỗ nó không bị tấp vào bờ, nó không có bị chìm xuống giữa dòng, cũng không bị mắc cạn, nhưng mà có chắc là nó ra biển hay không? Chưa chắc. Là bởi vì sao? Nó còn có thể bị người ta vớt, bị ai đó thấy họ vớt. Chẳng hạn như Việt Nam mình báo chí đăng mà hú nó tràn về đó, ai khổ thì khổ, nhưng mà nó có một bộ phận dân cư rất là lớn ở mấy cái bơi bên cạnh mấy cái dòng chảy đấy, mấy cái dòng lũ đó. Người ta bán mạng để mà người ta gọi là nhào ra giữa dòng, người ta kéo vào bờ rất là nhiều cái khúc gỗ lớn mà gỗ quý rất là đắt tiền trên thượng nguồn nó trôi xuống. Thì trong trường hợp đó đó, thì khúc gỗ nếu mà nó không có bị chìm, nó không bị mắc cạn, nhưng mà nó bị người ta vớt lại thì nó làm sao nó ra được biển đây? Thì cũng vậy, cái hình ảnh mà khúc gỗ bị người ta vớt nó tương đương với hình ảnh một vị tỷ kheo sống quá nặng lòng trong cái quan hệ không cần thiết với cư sĩ. Tôi cố ý nói thật chậm, thật rõ từng chữ nha. Khúc gỗ bị người ta vớt không ra đến biển được, thì vị tỷ kheo bị thiên hạ vớt, bị thiên hạ vớt lấy, có nghĩa là vị đó đã quan tâm quá nhiều, đã bị nặng lòng quá nhiều trong những quan hệ không cần thiết với cư sĩ. Có nghĩa là sao? Quan hệ thiết là sao? Là họ để bác mà mình là người hóa duyên khất thực thì bắt buộc mình phải có tiếp xúc. Họ đến trú xứ của mình, họ học đạo, họ cầu pháp thì mình phải có trách nhiệm, mình hướng dẫn họ. Đó là cũng tiếp xúc. Nhưng mà đó là những tiếp xúc cần thiết. Còn những cái sự tiếp xúc, những cái quan hệ mà nó không nhắm đến lợi ích cho đôi bên. Nó không giúp gì cho cái đời sống của một tu sĩ, mà cũng không giúp gì cho cái lợi lạc của một cư sĩ. Thì những cái sự tiếp xúc đó được gọi là không cần thiết. Mà nếu vị tỷ kheo dành quá nhiều thời gian công sức tâm tư, thời gian công sức và tâm tư để đầu tư vào những cái quan hệ kiểu đó đó, buồn vui theo cái buồn vui của cư sĩ, thăng trầm theo cái thăng trầm của cư sĩ, lấy cái thành bại của cư sĩ trở thành niềm ưu tư trăn trở cho mình, thì mà mình quên đi cái bổn phận sa môn tu tập, trường hợp đó được gọi là vị tỳ kheo đã hoang phí thời gian của mình, đời tu của vị tỳ kheo đã bị cư sĩ vớt lấy, giống như là khúc gỗ bị người ta hai bên bờ vớt lấy, thì khúc gỗ đó không có ra biển được nha. Rồi tiếp theo nữa là bị phi nhân nhặt lấy là sao? Với trong kinh có nói cái này, là có những cái khúc gỗ quý đó, phi nhân họ rất là thích, phi nhân là chư thiên đó, họ thích lắm. Trong chú giải có nói có những cái loại phi nhân như là Rakkhasa, Rakkhasa tạo âm là la, là sát, hoặc là cơm văn đá, có nghe là cưu bàn trà. Cái loại quỷ lùng mập, bụng to, rồi dắt khác, là dạ sâu à, rồi găm thấp, là càng thác bà hay là hương thành. Thì những cái loại chúng sinh này nó thuộc về cái hội chúng của tứ thiên vương. Cái sở thích của mấy cái loại này đó là nó thích lui tới những cái chỗ mà có đồ quý như là vàng ngọc châu báu, hoặc là những cái loại mà danh mộc hương mộc, họ thích cái đó lắm, họ thích. Cho nên đó là họ thì không có ăn uống hưởng thụ cái kiểu của nhân loại, nhưng mà họ lại thích những cái đồ quý trong dân gian. Cho nên ở những cái chỗ mà lăng mộ, hoặc là những cái chỗ mà chôn tài vật châu báu, hoặc những cái chỗ mà có trầm kỳ vân vân, thì thường ở đó là có những loài phi nhân họ giữ cho ai. Vì hai lý do: một là họ thích họ giữ vậy thôi, vì cái đó là chỗ ở của họ, họ thích họ ai đụng tới không được. Mà trong kinh nó có một trường hợp nữa là những cái loài phi nhân này họ có trách nhiệm họ giữ như vậy có phước. Tức là mai này những người mà có phước ra đời thì tự nhiên là họ có cái để họ dùng nha. Thì sự việc thì phải nói dài vậy để cho bà con hiểu tại sao có trường hợp là bị phi nhân nhặt lấy, là có những trường hợp có những khúc gỗ quý mà nó bị phi nhân nhặt lấy là vì hai lý do: một là phi nhân họ muốn trú ngụ trong đó, hai là họ muốn gìn giữ cái đó cho người có phước. Thì khúc gỗ mà bị phi nhân họ nhặt lấy họ đem mà cất một chỗ nào đó thì coi như nó cũng không có ra biển được. Thì ở đây khúc gỗ mà bị phi nhân nhặt lấy nó cũng giống như là vị tỳ kheo mà tu hành với một cái tâm niệm là mong được sanh về cái cõi này cõi nọ. Đây là một điểm rất là đặc biệt trong cái giáo lý truyền thống nha. Một cái người tu hành là không có mong chết rồi được sanh về cái cõi nào hết, mà phải thiết tha hướng đến hai thứ quả vị. Người tu đúng mức chỉ hướng đến hai quả vị giải thoát. Chỉ hướng đến một là chấm dứt sinh tử càng sớm càng tốt, hoặc hướng đến một cái quả vị nào đó để mình sống lợi tha nhiều hơn, như là thành Phật chẳng hạn. Chỉ có trường hợp đó thôi, chỉ có trường hợp đó. Cứ là người tu hành đúng mức là chỉ hướng đến hai quả vị giải thoát: một là chấm dứt sinh tử càng sớm càng tốt, hoặc là hướng đến một quả vị nào đó để mình sống lợi tha nhiều hơn. Thí dụ như bây giờ một vị Bồ Tát thì không có mong đắc quả ngay lúc này, mà ngài mong là mai này ngài trở thành một vị chánh đẳng chánh giác tế độ chúng sinh đó, thì thế là ngài phải chấp nhận sinh tử. Còn cái hạng thứ nhất là đi càng sớm càng tốt, Thì mình ngó tới ngó lui hai hạng này, không có cái hạng nào trong hai hạng này mà hướng đến một cái cõi nào để về hết. Mà khi mình tu mà có cái lòng muốn về cái cõi nào đó thì coi như đã sai rồi nghe, đã sai rồi. Ngay cả những cái cảnh giới mà đặc biệt thù thắng như là năm cõi ngũ tịnh cư, năm cõi tịnh cư của vị A-na-hàm thì cũng không phải là cái chỗ mà hai cái hạng này họ hướng tới. Càng thứ nhất là chấm dứt sinh tử càng sớm càng tốt, thì họ mắc gì mà họ phải mong sanh về năm cõi tịnh cư? Chẳng qua là nó chưa có đủ cái ba la mật ấy, nó chưa có đủ cái chín mùi thì kẹt quá nó, người ta phải về trên đó thôi, chứ nó không có phải là cái chỗ mà một cái người tu hành nó tha thiết mong về. Nghe tôi phải nói rõ đó, cõi tịnh cư không phải là cái chỗ để một ai đó tha thiết mong về, là cái chỗ dừng chân cho những vị A Na Hàm chưa đủ duyên chứng La Hán, mà bây giờ không thể tiếp tục ở dưới cõi dục giới thì họ phải làm sao? Họ phải sanh về đó nếu mà họ có được ngũ thiền nha. Kẹt quá thì phải về, đó là cái trạm dừng chân bất đắc dĩ thôi. Cũng giống như có nhiều người họ trễ máy bay đó, máy bay bị delay hoặc là bị đổi chuyến bay đó, rồi họ kẹt quá bây giờ không có đủ thời gian để trở về nhà hoặc là ra khách sạn. Nhiều khi cũng ngại tốn kém, nói chung nó có nhiều lý do, cho nên là họ bất đắc dĩ họ phải trải túi ngủ mà phi trường họ nằm họ ngủ ngon lành ngái như sấm. Rồi mình đi nghe mình thấy mình tưởng mà mấy người này chắc họ khoái ngủ phi trường, không phải, kẹt quá thì ngủ bờ ngủ bụi vậy thôi nha, chứ có ai mà mê man gì thích thú gì cái chuyện mà ra ngoài phi trường mà ngủ bờ ngủ bụi ngủ vật ngủ vạ mà đó có đâu hay. Thì đối với vị tu đầu quần của vị A Na Hàm cũng y chang như vậy, cái chuyện mà vị A Na Hàm về trên cõi tịnh cư nó giống đường như đó, tức là nó trễ chuyến bay thì thôi bây giờ kẹt nằm đó ngủ. Chứ nhiều người hiểu lầm tưởng là cái đó là cái chỗ hay ho để về, không phải nha. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nữa là một cái người mà tha thiết nhắm đến cái quả vị đặc biệt nào đó, như là họ muốn trở thành Phật độc giác nè, toàn giác nè, chí thượng tinh văn nè, hoặc là đệ nhất thị giả, đệ nhất đa văn, đệ nhất đầu đà, đệ nhất pháp sư, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, vân vân và vân vân. Để khi mà hướng đến một cái quả vị đệ nhất nào đó thì họ cũng không có muốn đi sớm, mà chỉ muốn khi nào đủ duyên lành thì họ mới chính quả La Hán cùng lúc với cái sự thành tựu tới nơi tới chốn, cái đặc hạnh mà mình mong mỏi nha. Thì như vậy thì cái chuyện mà đam mê trong một cái cõi nào đó thì nó không có nằm ở trong cái tinh thần học Phật và tu Phật nha. Rồi tiếp theo đó là bị mắc vào nước xoáy. Ở đây đó thì nó đồng nghĩa với năm trần. Năm cuộc sống mà nó cọ sát quá nhiều với những cái gì thấy nghe ngửi nếm đụng á, thì nếu mà mình bị dính mắc vào trong đó thì cũng bị xem là tương đương với khúc gỗ mà bị nước xoáy thì cũng đi tới đâu. Nó chỉ chờ mục hoặc chờ bị người ta vớt thôi, chờ bị chìm, chờ bị mục, chờ bị vớt, đó là bị nước xoáy. Năm dục công đức, năm cái này ở đây tôi phải nói rõ, năm dục công đức Kama Kuna, cái này là một cái chữ mà tôi đau lòng kinh khủng. Tại sao tôi đau lòng? Cái tiếng Tàu tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái kinh Hán Tạng họ có một khuynh hướng là họ trong mỗi chữ phạn ấy, họ lựa ra những cái nghĩa nào mà nó phổ biến nhất, nổi tiếng nhất, hoặc là họ thấy nó quốc thì họ lấy cái nghĩa đó làm nghĩa chuẩn để mà dịch cái chữ đó trong mọi tình huống. Tôi biết, tôi nói như vậy nhiều người trong rung mới nói rằng tôi gọi là bán bổ tiền nhân. Nhưng mà quý vị nào có học Pali và có đọc chú giải đó thì chỗ này bắt buộc quý vị phải đồng ý với tôi thôi, vì đó là chuyện có thật. Và nếu quý vị là Phật tử Bắc Tông hoặc là người đang ở trong nước thì quý vị có thể đến hỏi một người mà tôi tin tưởng, đó là Hòa Thượng Tuệ Sĩ hoặc là Giáo sư Lê Mạnh Thác ở Vận Hạnh, còn thầy Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Tuệ Sĩ ở Gia Lam á, mà sau này hình như là Hòa Thượng còn lui tới Nha Trang, Phan Thiết gì thì phải. Nhưng mà đại khái mình về Gia Lam mình có thể gặp Hòa Thượng, rất là cần thiết. Không phải để gặp Hòa Thượng để hỏi cái chữ này không, nhưng mà đại loại những trường hợp như thế này thì rất là cần đến để tham khảo ở ngài, chỉ có lợi nhưng có hại. Thì tôi nhắc lại là cái khuynh hướng mà chọn lấy một vài của một chữ hoặc là một vài cái nghĩa phổ biến của một chữ rồi lấy chữ đó làm cái chữ dịch chuẩn, dịch cho những trường hợp khác, chẳng hạn như cái chữ guna. Cái chữ guna này nè, có nhiều nghĩa. Nói ra thì nó mất thời giờ nhưng mà không nói thì tức lắm, phải nói. Cái nghĩa thứ nhất đó, nó là công đức hoặc là cái ân đức. Thí dụ như là ân đức của Tam Bảo, của cha mẹ, của thầy tổ thì có nó gọi là ân đức của nó. Đó. Trường hợp thứ hai nó có nghĩa là lớp, lớp len, mở mặt đơn, như là xếp y thành bốn lớp. Thì trong tiếng Pali gọi là cá túc của nó. Rồi nó có trường hợp nữa, nó có nghĩa là cái sự nhân lên, nhân lên, như là ba lần năm, rồi sáu lần chín, vân vân. Thì nó là nhân lên. Nó là nhân, nhân lên nha, nó là nhân lên. Cho nên cái chữ, cái chữ Kama Guna đây không có dịch là công đức được, không có được. Mà cái chữ này nó có nghĩa là cái gì mà nó kích thích. Guna ở đây có nghĩa là kích thích, nó là kích thích. Gây tạo, gây tạo hay là kích thích. Thì cái năm trần á được gọi là kama guna, tức là nghĩa là những cái thứ mà nó thường á dụng là nó kích thích cái lòng dục của mình đó. Nó khổ như vậy đó, nó khổ như vậy đó. Mà ở đây thì ngày Minh Châu không phải là ngày dở, mà tới cần dịch thư Hán Tạng. Cho nên cái chữ guna, cái chữ ân đức, cái chữ công đức ở đây là một cái chữ dịch rất, một cái, một trong những ý nghĩa mà nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của chữ guna. Bởi vì phải nói là cái cơ hội mà quý vị thấy cái chữ guna này mà nó mang cái nghĩa là công đức á, thì cái cơ hội nó rất lớn, rất là nhiều chỗ. Còn cái chữ guna mà mang cái nghĩa là lành hay là lớp hay là nhân gì đó hay là kích thích thì nó ít hơn. Cho nên người ta chọn cái gì nhiều, thế là nó mới lòi ra cái chữ dục công đức. Nhưng mà làm ơn nhớ đây không hề có gì công đức, mà chỉ cứu ná thì có nghĩa là cái gì đó nó kích thích, nó gây tạo, nó gây tạo. Cho nên là năm trần thì được gọi là kama guna, nhớ nha, nhớ cái đó. Rồi tiếp theo đó là cái chữ mục nát bên trong, tức là khúc gỗ nó không có bị, không bị tấp vào bờ mắt cạn, không bị ai vớt, không bị nước xoáy, không bị nước xoáy. Nhưng mà nó cũng còn có trường hợp nó bị cái gì nữa để mà nó không đi đến đến biển chứ. Đó là bị mục từ bên trong. Chẳng hạn các cái loại cây mà không có lỗi. Không có lỗi đó, chẳng hạn như cây, cây đa, cây đề, cây sung rồi đó. Thì những cái cây này nó là nó gặp nước, cây gòn, cây còng rồi đó. Những cái cây này mà nó gặp nước là nó chỉ có tiêu tùng thôi. Trong khi đó nó là cây sao, cây dầu, cây giá tị, cây cẩm lai, cây gỗ mung, cây gỗ tách. Thì những loại gỗ này nó gặp nước đó, không sao hết. Nhưng mà những cái loại gỗ mà nó dỏm ấy, thì coi như là nó rất mục khi mà nó gặp nước. Và nói đến đây đó thì tôi mới nhớ bên Tạo có cái câu này là mộc Phật á thì bất độ hỏa, mà kim Phật á thì bất độ lô, mà nê Phật á thì bất độ thủy. Là cái tượng Phật mà bằng đất sét á thì kỵ nước, bất độ đây có nghĩa là chịu không nổi. Độ bất độ đây có nghĩa là chịu không nổi. Nê Phật bất độ thủy, là tượng Phật mà đất sét á thì kỵ nước, chịu không nổi nước. Mà cái tượng Phật bằng gỗ thì kỵ lò, kỵ lửa, kỵ bếp. một Phật bất độ hỏa, mà kim Phật cái bất độ lô. Lô là cái lò của cái lò, nhưng mà ở đây phải hiểu là thợ bạc á. Thì cái mộc Phật là mình đút vô cái tượng Phật bằng gỗ, gỗ thường là mình bỏ vô lò nấu ăn là nó tiêu. Nhưng mà nếu mà dầu tượng Phật bằng kim loại mà mình đưa vô cho ông thợ bạc thì ông khè lửa rồi cũng tiêu. Nhưng có điều đó lâu hơn vậy thôi. Thì tại sao tôi nhắc đến cái là bởi vì cái lòng người tu cũng y chang như vậy. Tùy mỗi người, tùy cái công phu, cái công lực, cái đạo nghiệp, cái đạo lực của mỗi người mạnh yếu. Mà có những người cái pháp tu của họ, cái Phật pháp của họ, hình ảnh bậc đạo sư trong họ lòng họ bằng giấy, dễ bị cháy lắm, dễ bị mục lắm, dễ bị nát lắm. Rồi có những người mà Phật pháp của họ, Đức Phật trong lòng họ đó thì bằng gỗ, lâu bền hơn, khó bị thử thách hơn. Rồi có những người mà tưởng Phật trong lòng họ đó, Phật pháp trong lòng họ là bằng kim cang, bằng kim cương nha, bằng titan, bằng titanium đó, hoặc là bằng platinum. Thì nó khó mòn hơn, khó chảy hơn, khó hư hơn. Thì nhân nói đến cái chuyện mà mục nát thì mình nói nó xa một chút nhưng mà rất là cần thiết nha. Có nghĩa là có những trường hợp mà cái lòng người tu mình nó dễ bị mục nát, bị mục nát. Có người thì thấy đạo hạnh trang nghiêm như vậy, nhưng mà một chút thử thách thôi là tiêu tùng. Có người ngộ lắm, đắng cay, gian khổ không sợ, nhưng mà ngọt bùi, cám dỗ 3 giây chết liền. Rồi có những người cám dỗ họ bằng những thứ ngọt bùi thơm tho mát lạnh thì họ không sao hết, nhưng mà gặp cái đắng cay mà coi như là bẻ bàng chua xót họ chịu không nổi. Do cái căn cơ của mỗi người thôi nha. Có người gặp thử thách rất liền, có người gặp cám dỗ rất liền, có những người gặp một trong hai rất liền, và có những người gặp cả hai lòng vẫn tự tại nha. Thì nói xa là cho nói rộng là ra như vậy. Thì thế nào là mục nát bên trong? Mục nát bên trong có nghĩa là một người mà trong kinh gọi là chỉ có sa môn tướng nhưng mà không có sa môn hạnh. Chỉ có sa mà không có cái sa môn hạnh thì gọi là khúc gỗ bị mục nát từ bên trong, sạn mới được. Thì khi mà Đức Phật ngài dạy đó là nếu như một khúc gỗ mà nó không bị tấp vào bờ này bờ kia, không bị ai vớt, không bị chìm giữa dòng, không bị mục nát, không bị mắc cạn, thì khúc gỗ đó có thể ra biển như thế nào? Thì một người mà cầu đạo giải thoát, đặc biệt là hàng xuất gia, đặc biệt cái pháp thoại này dành cho hàng xuất gia, thì một vị tỳ kheo không có bị đam mê trong căn tầng, không bị đam mê trong quan hệ cư sĩ, không có bị mắc cạn, có nghĩa là không có bị thỏa mãn quá sớm với những thành tựu nửa vời của mình ha, không có phải tu tập là vì cái niềm cầu mong biết là sanh về một cảnh giới nào đó vân vân, thì với những cái thành tựu đó đó, với những điều kiện đó, thì một vị tỳ kheo hoàn toàn có thể đạt đến cái quả vị giải thoát. Thì lúc bấy giờ có một cái anh chăn bò, anh đứng gần ở chỗ Chư Tăng, chỗ Đức Phật và Chư Tăng đang nói chuyện nhau đó. Thì Đức anh nghe cái bài pháp là anh thích quá, thích quá thì anh mới nói, anh mới ổng mới thưa với Đức Phật, ổng nói bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con nãy giờ con nghe bài kinh này con thấy rằng con có thể là một khúc gỗ mà không có bị những cái vấn đề mà như Thế Tôn vừa trình bày. Con tin nếu mà con đi xuất gia đó thì con không phải là một khúc gỗ mà bị những cái chuyện đó, cho nên con thiết tha xin Thế Tôn cho con được xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới dạy rằng đó, ngươi đang chăn bò của ai thì đem bò đó trả về cho chủ đi nha, trả về cho chủ đi. Thì ông này ông đi chăn bò từ xưa giờ ông quen, nó dạ không cần, cứ chiều tối nắng tắt tự động nó sẽ tìm đường nó về chuồng được thôi, con không cần phải đem đi trả. Thì lần nữa Đức Phật ngài vẫn xác nhận không có được, mình giữ người ta đem trả tận tay người ta đi. Mà tại sao tôi nói rõ chỗ này là bởi vì chỗ này nó có một điểm quan trọng. Là trong chú giải đó, trong commentary có nói như thế này, là trong cái buổi lễ mà thọ đại giới tỳ kheo đó, của một vị tỳ kheo đó, trong đó có một số câu hỏi mà do thầy Yết Ma đó hỏi cái giới tử mà thọ đại giới như sau. À, ok, ngươi muốn thọ đại giới nhưng mà ngươi phải cho biết rằng ngươi có bị mắc các cái chứng truyền nhiễm hay không, thì giới tử phải nói thiệt. À, văn ca lô, văn phu ta ca lô, văn sách ca lô, lúc này lúc nữa thiệt nha. À, ngươi phải nói thiệt, không có nói dấu. Thì ngươi có bị các chứng truyền nhiễm hay không, thì vị đó phải nói thiệt. Dạ không. Ừ, nếu có là không được. Thứ hai là ngươi có được cái sự cho phép đồng thuận của cha mẹ hoặc của cái người hay không, thì vị kia cũng phải nói thiệt. À, thí dụ như nói dạ không, cái này con lén trốn là không được. À, mà mình nếu được cho phép mình nói dạ có con có được cho phép từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Rồi ngươi có bị pháp luật truy nã hay không? Đó. Ngươi có bị nợ nần với ai hay không? Đó, có cái vụ nợ nần nó mới mệt nha, trong chú giải nó rõ. Có nợ nần ai hay không? Bởi vì một người muốn thọ đại giới tỳ kheo là thứ nhất là phải được cái sự đồng thuận cho phép của cha mẹ hoặc là người giám hộ đại diện cha mẹ. Thứ hai là người đó phải không phải lành lặn, không có dị hình, kỳ tướng dị hình hoặc là bị các cái chứng mà bệnh truyền nhiễm. Người đó không bị pháp luật truy nã, không có phải là người đang mắc nợ, bị chủ nợ họ truy đuổi nha. Thì như vậy trong trường hợp đó thì cái chuyện tu tập nó mới có kết quả, để mình trốn nợ, trốn truy nã thì không được nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Đức Phật này xét thấy rằng tuy rằng ông này ông nói là bò có thể tự về chuồng, nhưng mà bằng cái sự cẩn thận thì Ngài nói không, phải đem về trả tận tay cho chủ, rồi muốn làm thì làm. Vậy lỡ mai này mình đi tu được có một ngày nào đó có một chủ mà dịch nữa tới đó nói thì nó bị mất 15 con bò rồi, tiền đâu mình đền? Ai biết đâu, lại nó nói tào lao rồi đó, nó bị mất bò rồi mình làm sao? Cho nên cái chuyện này tuy là một chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà sẵn ở đây tôi nói luôn cho bà con biết một ít về cái quả vị, về cái giới phẩm của một tỳ kheo, nó đòi hỏi những cái điều kiện như vậy đó, mà đó là một sự cẩn thận của người trí, mà ở đây là Đức Phật. Thì sau khi mà cái ông ăn chăn bò này, ông đem bò về trả tận tay cho chủ rồi, thì ông quay lui, ông gặp Đức Phật và ông xin thọ đại giới. Đức Phật cho ông xuất gia và ông sống tinh tấn một thời gian ngắn, không bao lâu sau trở thành một vị A-la-hán. Đó là nội dung của bài kinh Khúc Gỗ. Thì bài kinh tiếp theo á, nó cũng y chang như vậy nha, mà với một cái thay đổi chút xíu thôi, nhẹ một chút xíu thôi. Đó là ở cái bài kinh trước thì một nát từ bên trong á, một nát từ bên trong á là ám chỉ chung chung là một cái vị mà có sa môn tướng, có hình thức là sa môn, nhưng mà không có cái giới sa môn, không có cái hạnh sa môn, không có cái tâm sa môn, không có đức sa môn. Còn cái bài kinh thứ hai này nè cũng y chang như vậy, nhưng mà có một cái tình tiết thứ 8 á, thì hơi khác một chút. Một nát từ bên trong ở đây có nghĩa là một vị tỳ kheo phạm vào một cái tội nào đó không thể giải trừ. Tội không thể giải trừ. Để giải trừ là tội gì ta? Tội không thể giải trừ là... Chờ một chút, tội không thể giải trừ ở đây đó. Là ở trong đây kể đó là cái tội tăng tàng. Trong đây kể là cái tội tăng tàng. Cái này tôi đang giảng kinh, chứ không phải dạy luật. Mà là giảng cho cư sĩ, chứ không phải là nhắm đến đối tượng xuất gia. Cho nên mà cái chỗ này tôi giảng kỹ quá là thế nào cũng bị trách tôi. Tại sao tôi đi giảng luật tỳ kheo cho cư sĩ mà tôi không giảng, thì quý vị nói rằng tôi ém tôi ăn vàng. Cho nên là tôi nói đại khái thôi. Có nghĩa là tỳ kheo thì có 227 giới, mà trong đó có 17 cái trọng giới. Cái trọng giới đầu tiên đó, phạm vào rồi thì phải xả y vĩnh viễn. 13 cái trọng giới sau á thì phải trình tội trước chư tăng rồi chịu phạt trong cái thời gian tương đương với cái thời gian mình giấu tội. Có nghĩa là sao ta? Thí dụ như là tôi phạm cái đó hồi hôm Chủ nhật tuần trước, mà vì lý do nào đó mà tới Chủ nhật tuần này nè, tôi mới đi tu trình cho một vị tỷ kheo hay là một nhóm chư tăng. Thì lúc đó chư tăng mới hỏi tôi, chứ từ lúc mà sư phạm cho tới hôm tôi nói một tuần, thì chư tăng sẽ phạt tôi cấm túc một tuần. Còn nếu mà từ lúc tôi phạm cho đến lúc tôi trình tăng ấy, mà là 8 năm, 17 năm, 21 năm, thì chư tăng sẽ phạt tôi trong suốt thời gian tương đương như vậy. Sau cái thời gian bị phạt đó rồi, thì tôi phải trải qua 6 đêm. 6 đêm nó gọi là cái 6 đêm gọi là khiêm hạ. Tức là 6 đêm đó tôi chỉ là tỳ kheo đờ mi thôi, có nghĩa là một nửa thôi. Tôi đối với tất cả chư tỳ kheo thường trụ hay là khách tăng, tôi phải trình thưa là tôi đang bị phạt. Trong thời gian đó tôi không có thuyết giảng tụng giới hay là tôi làm thầy tế độ, thầy yết ma, thầy chỉ của ai hết. Lúc đó tôi chỉ là tỳ kheo một nửa thôi. Thì sau 6 cái đêm đó thì chư tăng mới làm một cái lễ. Thì cái thời gian mà bị phạt á, thời gian mà bị phạt cấm túc không tiếp xúc á, thì Pali gọi là pari. Cái thời gian mà 6 đêm cuối cùng trước khi giải tội á, thì gọi là ma nắp tá. Tại sao tôi ghi chú kỹ, tại vì bà con nào mà đọc bản Pali liếc thì thấy một loạt kỹ không biết đó là cái gì. Rồi cái lễ mà giải trừ, cái lễ giải trừ, cái lễ giải trừ nhẹ cho trở lại nhẹ cái giới phẩm đó, như cũ đó, thì gọi là ấp pha nát, gọi là lễ phục vị nha, lễ phục vị đó là ba chữ nha. Thì trong trường hợp vị tỳ kheo mà phạm 13 cái trọng giới này mà giấu thì được gọi là khúc gỗ bị mục, nhớ nha. Gọi là vậy đó. Ok. Rồi tiếp theo là cái bài kinh nhiễm lậu, là kinh nhiễm lậu, kinh nhiễm lậu Avasuta, có nghĩa là tiếng Mỹ thì kêu là leak, có nghĩa là rò rỉ, rò rỉ, leak là bị rò rỉ, có nghĩa là cái người, các vị có nhớ cái từ mà tứ lậu không? Tứ lậu là a sao bác, có nghĩa là lậu hoặc. Mà áo quát xuất tác thì bị rò rỉ, có nghĩa là trong kinh ví dụ thế này, cái tâm của mình á, nó giống như cái mái nhà nó lợp bằng lá, rồi cái phiền não nó giống như là những cái giọt mưa mà nó len vào cái mái lá đó. Một cái nội tâm mà có niệm có tuệ đó thì nó giống như là lợp dày, lợp kỹ. Còn một cái nội tâm mà nó không có niệm và tuệ, không tàm không quý á, thì nó giống như là một cái mái nhà mà lợp sơ sài, hoặc là nó đã mục rồi, nó đã mục nát, nó không có được gia cố, nó không có được sóc nóc, nó không có được làm kỹ trở lại nha. Đó là lý do tại sao mà phiền não đôi khi được không gọi là ký lê xá mà lại gọi là a sáu vá, có nghĩa là cái sự rò rỉ. Cái gì mà nó làm cho nội tâm mình nó bị rò rỉ thì cái đó được gọi là a sáu vá. Còn cái ký lê xá là gọi là phiền não, trong tiếng Hán nó viết bằng cái bộ hỏa, hỏa là lửa nha. Thì bởi vì phiền não tham sân si đó, khi nào nói đến cái sự mà đốt cháy tâm can của phàm phu đó, thì trong lúc mà nói đến khía cạnh đốt cháy đó, thì trong kinh xài cái chữ ký lê xá hay là ký lít thác. Còn trong cái ý nghĩa, trong cái khía cạnh mà gọi là rò rỉ đó, len lỏi thấm đẫm á, thì các ngài trong kinh á, dùng cái chữ a, mà cái kẻ mà bị phiền não rò rỉ thì gọi là avasuta. Avasuta nhớ nha. Ở đây tôi không có đủ siêng, không phải là tôi lười, mà nó là do một phần là tại quý vị à, quý vị nghe cho nhiều quý vị quên, cũng vậy thôi, tôi đã thử rồi, nghe cho đã rồi cũng quên sạch, cho nên tôi chỉ vì cái lòng tốt thì tôi nhắc hờ bà con nào siêng thì ghi cái dòng chữ này nha, ghi cái hàng chữ này. Chú giải của kinh nhiễm lậu này là một trong không nhiều nha, nhớ ghi cái nốt này giùm tôi. Chú giải kinh nhiễm lậu này là một trong không nhiều những cái bài kinh mà nói khá rõ về thân tướng và cái sự quang minh chói sáng của một vị chánh đẳng giác. Đây là một trong không nhiều nha. Đấy là lâu lâu quá thì mình mới gặp một bài kinh có nội dung, có ở sẽ lâu lâu mình mới gặp một cái đoạn chú giải mà nói cái rõ, nói nhiều, nói kỹ. Nhớ ghi cái này, lặng lại, ví dụ như mai này, ví dụ thôi, mà mình muốn viết sách hay là mình muốn làm phim mà về Đức Phật á, thì đây là một trong những cái địa chỉ mà mình phải tìm tới để tham khảo nha. Thì trong đây tả đó là cái hào quang của Đức Phật á, được phóng ra như thế nào, và Thế Tôn khi đi đứng nằm ngồi thì từng cái cử chỉ, từng cái cử động, từng cái động tác xê dịch của ngài ra làm sao. Mà tôi muốn nói ghê lắm, mà thứ nhất bà con quên, thứ hai nữa là tôi cứ nhớ ám ảnh, bữa tôi đọc trên Facebook của một người viết câu này tôi cũng thấy khó chịu. Họ nói rằng có rất là nhiều vị pháp sư bây giờ nằm trong hai hạng, một là nói toàn là chuyện trên mây, cái chuyện cổ tích quan đường, hai là đi kêu gọi quyên góp tiền bạc, hoặc là nói chuyện mà xã hội, chuyện đời, chuyện chính tình cảm quá nhiều. Cho nên ở đây tôi chỉ tập trung tôi giảng về cái giáo lý, về cái lý thuyết kỹ thuật tu học thôi, về kỹ thuật hành trì. Còn mấy cái chuyện đó thì xin để nó qua một bên, để tôi không có bị lọt vô trong cái đối tượng đó. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, đây là một trong không nhiều những cái chỗ mà bà con có thể tham khảo về cái sự uy nghi chói sáng, cái đẹp, cái đặc sắc trong cái sinh hoạt của Đức Phật. Chẳng hạn như tôi đọc cho bà con nghe đoạn chơi cho vui thôi. Đắc khi năng bát tham ban ba đang ốt tam tu na ra sạch phụ. Đức Phật khi mà ngài từ một chỗ ngồi, hoặc ngài đang đứng, hoặc là ngài đang ngồi, hoặc đang đứng hoặc đang ngồi mà muốn bước đi thì đắc khi năng bát tham ban ba đang, thì luôn luôn là ngài dùng cái chân phải phía trước, dùng chân phải trước. Trong cái rung có hiểu không ta? Alo, nghe kịp không? Rồi sao? Tức là khi ngài ngồi hoặc là ngài đứng ha, mà ngài muốn bước đi đó, thì lúc nào ngài cũng đưa cái chân phải trước. Và tôi có kể cái này cho một cô Phật tử cũng nghe, và ít lâu sau cũng gặp tôi cũng khoe thế này: con không có tu được cái gì của Đức Phật cả, nhưng mà kể từ lúc mà con nghe Sư nói như vậy xong, bây giờ con tập, mỗi lần mà con muốn bước đi lúc nào con cũng đưa cái chân phải ra đằng trước hết. Cứ hay à, tôi nói tu thì cũng được, đó là ta tu tâm à, tu giới, tu định, tu tuệ. Còn cô tu có cái chân không đây nè, tôi có chân, nhưng mà nó cũng hay, có nghĩa là lúc nào cũng bắt đầu từ cái chân phải trước. À, cái đó là cái đặc biệt. Rồi sao nữa, cái phần chuyện thứ hai nữa là gái cho tôi bố tịch sách hát hết thà ba đặt ta lần một đứa, cái lòng bằng chân của Đức Tôn rất là mềm à, rất là mềm, rất là mềm, khi ngày có thể dẫm lên cỏ mà không có làm bị héo. Nhưng mà rách ra xa nút có lít bạch tỷ, bằng chân đó không bao giờ bị lắm bụi, do cái cấu tạo sinh học đặc biệt, bằng chân không bao giờ bị lắm bụi nè. Nên na ta đang ôn nắp bắt cái chân tê lô cà na giặc kì, tức là cái chỗ nào mà Đức Thế Tôn đi đó thì dầu có gồ ghề, nó có lõm chõm cách mấy đi nữa, thì bất tới vì chắc chia ta nè, dầu đất là vô tâm vô tri nè, nhưng mà thì sao, tự nhiên đất chỗ đó nó cũng trở nên bằng phẳng để đón lấy cái bàn chân của bậc đại giác. Nabidore Ottarapina Chasanenakin bằng Đức Thế Tôn không bao giờ sải cái bước chân quá dài hay là quá ngắn, mà luôn luôn vừa phải. Mà vừa phải làm sao? Vừa phải để cho người ta nhìn vào, người ta không thấy rằng Thế Tôn đi chậm đến mức mà người ta nghĩ hình như Ngài không muốn đi. Hoặc là nếu Ngài sải nhanh quá, người ta cảm giác rằng Ngài đang có ý muốn lìa bỏ, muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Không, điểm đặc biệt Thế Tôn không bao giờ đi quá chậm để người ta nghĩ rằng Ngài muốn ở lại, mà Ngài cũng không bao giờ đi quá nhanh để người ta nghĩ rằng Ngài muốn lìa bỏ càng sớm càng tốt ở chỗ đó nha. Thì đại khái đây rồi, thì rồi ốt thằng a thô chất tới rồi chẳng đi sang giải quyết được sang tà na pek kamano su ya tí vú cái mắt tăng cho pek hạt tí. Bậc đạo sư khi mà Ngài đi, cặp mắt Ngài không có nhìn tầm lâm, không có nhìn láo liên như cái người bình thường, không nhìn láo liên, mà là sao? Tức là Napek Kamano Sô Gia Tí, mình Ngài đi mà mình có cảm giác là Ngài không có muốn nhìn cái gì hết trong cái ta bà vũ trụ thế giới này, không có cái gì đáng để cho Ngài để mắt hết. Vú cái mắt tâm hiếp đếc cả tí, Ngài chỉ nhìn về phía trước, Ngài cái khoảng cách vú cái mắt tới vú gái là cái lưỡi cài đó, cái khoảng cách chừng 2 mét. Cái lưỡi cài ở Ấn Độ họ không có cài trâu, họ cài bò. Thì từ cái chỗ người cài này nông phu, cái chỗ xa nhất của lưỡi cài là trong kinh định nghĩa khoảng 2 mét nha. Cái tầm tầm là 2 mét. Thì Đức Thế Tôn khi mà Ngài đi đó, đặc biệt cái là Ngài nó không đi quá nhanh để người ta nghĩ rằng Ngài muốn lìa bỏ chỗ đó, không đi quá chậm để người ta nghĩ rằng Ngài muốn lưu lại ở đó, mà đồng thời đó, cặp mắt không có nhìn chỗ này chỗ kia để người ta nghĩ rằng Ngài e sợ một cái gì đó, hoặc Ngài muốn tìm một cái hình ảnh nào đó để thưởng thức ngắm nhìn, mà Ngài chỉ nhìn về phía trước mặt Ngài cách tầm khoảng 2 mét đủ để biết rõ cái gì đang ở phía trước mà thôi. Nhớ nha. Thì đây đại khái đọc cho bà con nghe vui một vài chỗ trong cái sinh hoạt của bậc đạo sư. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là trong kinh kể rằng dòng họ hoàng tộc Thích Ca có cất một cái hội trường, một cái meeting hall, tiếng Pali gọi là Santhagara, một cái hội trường. Thì họ thương, họ mới muốn là cái người đầu tiên mà đặt chân vào trong đó, sử dụng ở đó phải là Thế Tôn, rồi sau đó mới đến phiên họ dùng. Cho nên họ tỉnh ngày vào đó, và Đức Thế Tôn hiểu rõ cái tâm tư của họ, cái dụng ý của họ. Cho nên suốt một đêm dài Ngài thuyết pháp xong xuôi rồi, thì lúc mà gần sáng thì Ngài mới là nhìn thấy chư Tăng. Tôi không nói không có sai, nhưng mà tôi nói thiếu. Tức là gần sáng khi mà giờ nguyên một cái gì hoàng, nguyên một đám đông hoàng tộc mà nghe pháp, lúc ở trời gần sáng thì Đức Phật thấy rằng họ còn phải về, họ lo chuyện nhà, cho nên Ngài nói thôi, bây giờ cũng đã gần hết đêm rồi, thôi các ngươi hãy đi về đi nha, hãy đi về nghỉ. Thì khi mà chư Tăng đi rồi đó, khi mà các hoàng tộc thân nhân của Ngài đi rồi, thì Ngài mới nhìn thấy chư Tăng còn đang rất là tỉnh thức, chưa buồn ngủ, cho nên là Ngài mới nói Ngài là chư Tăng còn tỉnh, chưa có buồn ngủ, thôi một người liên hệ thuyết pháp cho họ đi, như là đau lưng như là muốn nằm nghỉ một chút. Mà tại sao tôi cố ý tôi nói chậm chỗ này? Bởi vì trong chú giải có nói thế này, quý vị có thể không tin, nhưng mà giờ kinh nói nếu tôi bỏ cũng uổng nha. Thì trong chú giải mới nói thế này nè, là đó là khi mà một vị chánh đẳng giác Buddha nan hi ka thang sunan tassa, một cái người mà đang nghe cái lời nói của vị chánh đẳng giác, thì ka với ka ki tassika daratha nó hoàn tí, họ nghe không có biết mệt. Nếu mà họ tà kiến hoặc là họ có ác tâm thì họ sân hận, thì cái đó là chuyện đặc biệt. Nhưng mà cái âm thanh của vị chánh đẳng giác, cái oai lực của vị chánh đẳng giác khiến cho cái người nghe nó là tự nhiên họ nghe họ nghiện, họ thích. Chỉ nghiện thì sai, nó không đúng, nhưng mà đại khái như vậy, họ nghe họ thích. Và tôi tin chuyện đó, tức là tôi nghĩ bà con cũng có những người mình nghe cái giọng của họ mình nghiện, mình thương. Thì tại sao mà tôi tin? Là bởi vì Đức Thế Tôn không có nói phi thời, chư Phật nói chung không có nói phi thời. Khi mà Ngài nói là Ngài biết rõ người ta đang trong cái tình trạng nào, và Ngài biết rõ điều, Ngài biết cách điều chỉnh cái âm lượng cho nó vừa đủ với người ta. điều chỉnh âm lượng như vừa đủ cho người ta. Và ngài nói cái gì? Và chưa kể trong kinh nói âm thanh những vị trên đẳng giác hội đủ tám chi phần, vang động, ngọt ngào, trầm ấm, truyền cảm. Có tám chi phần như vậy gọi là Brahmasara, là phạm âm nha. Cho nên nó là phạm âm. Cho nên trong này mới nói rõ một câu đó là Buddha nành thi cà thăng su nành tá sa. Đối với ai mà đang nghe được cái âm thanh của chư vị chánh giác thì cá với cá chia ta sẽ cả đó là ta đâu hồn thì thân, tức là họ không có thấy mệt, không có thấy chán, dầu là về cái thân họ không thấy mới mỏi mệt và cái tâm thì cũng không thấy chán. Đặc biệt như vậy đó. Cho nên là trong này mới nói thêm một chỗ nữa đó là tatra kira phikkhuya mắt đó dần thì tà tí ni sinh nà bị ách cha là dừng xuống. Có tất cả bao nhiêu tỷ kheo bao quanh Thế Tôn lúc đó, có những vị không có chỗ ngồi phải đứng, và có những vị thì có được chỗ ngồi, thì dầu đứng hay ngồi suốt hai canh của đêm, cứ là 2/3 của đêm, ách cha lấy dừng xuống, toàn thân gọi là bất động, không có gọi là nhúc nhích, không có cọ quậy gì hết. Các vị chờ cho một chút, thì kẻ nào mà nó vô duyên. Cho nên là mình sẵn mấy chuyện này thì nó hơi giống như có vẻ nó hơi mê tín ha, nhưng mà tại vì tôi nghĩ thì tiện thì nói cho bà con biết đâu trong rung có người họ cần nghe. Tức là đó là những cái điểm hơi đặc biệt về Đức Phật chánh đẳng giác là như vậy đó. Có nghĩa là khi đã nghe cái tiếng nói của ngài thì rất là nhiều người, rất là nhiều người ở trong này, đó là cái âm thanh thì chánh đẳng giác làm cho người ta cảm thấy an lạc, cảm thấy thoải mái. Và chư tăng ấy, trong chú giải trường bộ còn nói một chuyện động trời nữa, tức là có nhiều khi mà Đức Thế Tôn nhìn thấy cái chư tăng đang ngồi trước mặt ngài đó mà im lặng, thì ngài mới nghĩ thế này: nếu Như Lai không mở lời trước và tiếp tục im lặng như thế này trong suốt một đại kiếp thì chúng tỷ kheo sẽ vì lòng tôn kính mà im lặng trong suốt chừng ấy thời gian. Các vị thấy dễ sợ, tức là những cái mình lo Phật pháp, mình lo mình học về lý thuyết, nhưng có những cái mình học về lý mình quên học về sự. Tức là Đức Phật có những cái rất là đặc biệt, chính vì mình có học qua mấy cái này mình mới nhớ lại cái chuyện của ngài Năng Đà đó, tức là trong cái ngày cưới. Các vị tưởng tượng trong cái ngày cưới thì đối với chú rể cái gì là quan trọng nhất? Là cô dâu, mà cô dâu của Năng Đà là ai? Là Chanapada Kalyani, tức là hoa hậu. Ủa mà cấp gì ta? Cấp quốc gia. Hoa hậu mà cấp quốc gia, Chanapada là quốc gia mà Kalyani, Chanapada Kalyani là hoa hậu cấp quốc gia chứ đâu phải xấu. Mà đã vậy vừa là tân nương của ngày cưới mà lại là hoa hậu đương kim của cả một quốc gia, thường biết là bao nhiêu. Vậy mà khi mà trong cái hôn lễ đó đó, cúng dòng họ Thích Ca cúng Tệ Tăng như Thế Tôn, ngài dùng xong, ngài thuyết pháp xong, ngài đứng dậy, ngài thấy Năng Đà hoàng tử đứng kế bên, ngài mới trao cái bình bạc, không nói nửa lời nha, không có nói rằng hãy cầm giùm Như Lai, không nói, chỉ đưa thôi. Là ngài Năng răm rắp ngài Năng Đà răm rắp ôm lấy bình bạc mà trong bụng chỉ mong thầm thôi: Thế Tôn ra tới bậc thềm sẽ lấy lại, nhưng không thấy nói gì hết. Thế là bước ra sân. Ngài Đăng Đà vẫn mong mỏi rằng ra đến sân Thế Tôn sẽ lấy bát lại, nhưng không hề nghe nói gì hết. Tiếp tục ra khỏi sân, và càng lúc đi càng xa, mà mong là Thế Tôn sẽ lấy bát lại, nhưng Thế Tôn vẫn không nói gì hết. Và trong kinh còn ghi rõ là lúc đó ngài quay đầu nhìn lại thì cái tân nương còn nói với theo là chàng đi nhớ về sớm. Các vị tưởng tượng cái câu đó nó sức mạnh bằng 3 quân đó, vậy mà không giữ được cái đôi chân của một người mà đang có lòng kính Phật này. Thế là ở mát mà đi mà coi như cái chân nó nặng ngàn cái mà đi, mà cái người biết tôn kính đến mức mà coi như cái giây phút đó là cái giây phút mà phải nói là nó quan trọng cỡ nào mà kính Phật đến mức không có dám hé môi nửa lời, quý vị à, nửa lời cũng không dám. Về đến chùa rồi Phật quay lại Phật hỏi: ngươi xuất gia được không? Ngươi có xuất gia được không? Mà các vị biết một lần nữa vì cái lòng kính Phật đành đoạn: dạ được. Trời đất ơi, mà đọc cái đó mình thấy kinh hoàng, tức là coi như là thành tượng đá, là quá thạch, không còn có cái chủ kiến, không còn có cái tư ý, mà chỉ biến răm rắp như là robot vậy đó: dạ được. mà sau khi cạo đầu đắp y rồi thì trời không cách chi mà có những tu túc lục căn lòng như lửa đốt. À, lòng như lửa đốt. Rồi lúc đó Đức Phật ngài biết được, ngài mới dắt, ngài mới đem lên khỏi đau lợi. Cái chuyện đó bà con biết rồi nha, tôi không kể nữa nha. Mà tôi chỉ nói cho bà con một điểm, đó là Đức Phật phải là người đặc biệt như thế nào đó mà ngài có một cái sức hút mà người ta không có cách chi người ta cưỡng lại được, trừ phi đó là người vô duyên, vô phước, vô phần, vô hạnh, không có đủ phước để mà cảm nhận cái từ trường ghi gớm đó từ ngài. Mà tôi tin chuyện đó, bởi vì tôi cũng có một chút may mắn, tôi có được tiếp xúc với một vài người mà phải nói rằng cho dù mà tôi có từng thuyết pháp trước đám đông hàng trăm người, nhưng mà có một vài người mà tôi ngồi nhìn họ đó, tôi có cái lạ lắm, cái ngại lạ lắm. Tôi có thể ví dụ thôi, thí dụ như là trước ngày Minh Châu chẳng hạn, mình cảm thấy mình bé nhỏ, trước hòa thượng Minh Châu mình thấy mình bé nhỏ. Thì tôi chỉ đưa ra một trường hợp nhỏ nhỏ vậy thôi nha. Thì ở đây sẵn bài kinh này để tôi nhắc lại cho một số chị bà con thấy lạ là tại sao có cái chuyện mà như điều tôi vừa nói đó, tức là suốt một đêm dài mà người ta không có mệt mỏi, nhưng mà thật ra quả thật như vậy đó. Chúng ta phải nhìn nhận rằng cái người có phước thì chúng ta mới có dịp chúng ta gặp những cái đại nhân vật như vậy, những người mà khi mình gặp họ mình thấy thẹn, mình thấy thẹn nhìn họ mà mình thẹn với con người của mình nó bày hay nó bê bối. Còn có những mình, nếu mình vô phước mình không gặp được những cái bậc như vậy, không gặp những cái bậc mà mình nhìn họ mà mình phải ngó lại mình á, không có. Phải nó phước nhiều lắm mới đến được những cái chỗ linh thiêng, phước nhiều lắm mới gặp được những người mà đủ sức khoáng chuyển cái nội tâm, tâm cảm, cảm xúc của mình, phải là phước nhiều ghê gớm lắm nha. Đó là có cái là anuttariya, có sáu cái anuttariya. Anuttariya có nghĩa là sáu cái vô thượng đó. Thì trong đó có cái thấy vô thượng, rồi cái nghe vô thượng, vân vân. Có nghĩa là được nhìn thấy những cái, được nghe những cái mà nó có thể làm chấn động ghê gớm ở trong cái nội tâm của mình. Và cái dư chấn của những cái lần nghe, lần gặp đó, nó có thể để lại một ảnh hưởng dài lâu trong suốt nhiều năm, nhiều tháng sau này trong đời của mình nha. Thì cái đó gọi là thấy vô thường, nghe vô thường. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngày thấy ngày nói ngày một kiền liên là chư tan, còn tỉnh táo, không có buồn ngủ thôi, thì Như Lai mỗi lưng Như Lai nằm nghỉ một chút, một kiền liên hả thuyết pháp là chư tăng đi. Thì lúc đó nó ngày một kiền liên bắt đầu giảng pháp cho chư tăng. Bắt đầu giảng pháp cho chư tăng. Ngài giảng cái gì? Ngài giảng rằng một nội tâm mà không có tu tập, không niệm, không tuệ, thì nó giống như là một cái mái nhà khô, một cái mái nhà bằng cỏ khô, sẵn sàng bị bốc cháy. Một cái mái nhà, tôi nhớ hồi nhỏ tôi ở trong rừng ấy, trong chùa trong rừng ấy, mỗi lần cái mùa khô mà rừng nó cháy đó, mình nghe rần rần rần rần, thì trong chùa tất cả chư tăng và các giới tử, tức là mấy chú tiểu, phải hè nhau ra múc nước giếng mà tạt lên trên cái mái tranh. Tại sao vậy? Tại cái nó ướt, nếu không là những cái tàn, những cái tro nóng mà từ trong cái đám cháy rừng đó, mà nó bay ra mà nó tấp lên má, thì coi như tối hôm đó là thầy trò ra say ngủ hết nha. Cho nên là lúc đó mọi người trong nhà, nên là tuổi lớn làm việc lớn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, theo lời bác Hộ dạy. Có nghĩa là mình coi như là mình là ra mình múc nước giếng mình tạt lên mái. Bởi vì sao? Vì nhờ cái mái nó ướt thì những cái tàn tro từ trong cái đám cháy rừng nó không có làm cho cái mái mình nó bị cháy. Cũng vậy, ở đây ngài dạy rằng một cái nội tâm mà không có được trang nghiêm, không có được tu tập, không có được trang bị niệm và tuệ đó, thì coi như nó sẵn sàng, trong cái tình trạng sẵn sàng là bốc cháy khi mà bị ngoại cảnh tấn công. Rất là dễ. Và cái chuyện này thì tôi nghĩ rằng bà con chắc chắn là phải đồng ý thôi. Có những người rất là dễ nổi giận, có những người rất là dễ bị rung động trước một cái tình cảm, một cái hình tình cảm, trước một cái bóng hình, trước một cái giọng nói, trước một cái tiếng cười, trước một cái lúm đồng tiền, trước một cái mùi hương, trước một cái phong cảnh, trước một cái miếng ăn ngon, hay là một cái mùi thơm, hay là một cái sự cám dỗ nho nhỏ nào đó, họ dễ bị lắm. Tôi nói thiệt, bản thân tôi cũng có một lần, hồi đó ở Việt Nam bây giờ già hết rồi, tôi đi xe đò, mà năm đó tôi hai mươi mấy tuổi rồi, Bữa đó ngẫu nhiên sao hồi xưa ấm nhất đèn thu lui, nhưng mình trái tim thì vẫn là rực lửa của một người trẻ tuổi vào thì chùa. Mà tôi ngồi cạnh một cái người, tôi kêu người cho nó hơi kinh điển một chút, thật ra đó là một cô tuổi chạc mình mà ngày xưa Việt Nam mà chắc ba cái nước hoa rẻ tiền chứ không có gì hết, mà xem nó cũ ngồi sao mà cũ ngủ quên, nó cũ dựa vô người mình rồi đi về. Trời đất, giặt y 3 ngày nó không có hết, mà lúc mình giặt mình không để ý, nhưng mà khi giặt vô xong rồi đó, mình Việt Nam mà xưa đi giặt, giặt tay là gì có xà bông, giặt rồi đem phơi rồi tối xếp lại gối đầu nằm, mà sao nó nghe cái mùi lạ lạ mà dễ thương lắm, cứ trở qua trở lại hãy trở qua thì mất, mà áp mặt vô thì nghe mùi. Mình ngồi nhớ qua nghĩ mình là trong rừng mà là sao có mùi mà nó dễ thương dữ vậy ta. Cuối cùng mới nhớ, à thì ra ngày hôm qua đi xe đò, nó dễ thương đến mức mà coi như cái y đó là cái chỗ đó, nó trở thành ra là một kỷ niệm, một cái chốn về của cái nội tâm tao tưởng. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi, chỉ là chuyện có thật, chuyện thật người thật, chỉ một chút đó thôi, một kỷ niệm nhớ hoài. Quanh hai một vệt nước hoa dính trên lá y của tu sĩ về rừng rồi vẫn còn nhớ hoài. Thì ngày Bụng Kiền Liên ngày gọi đó là một cái mái tranh trong cái tình trạng sẵn sàng bốc cháy chỉ vì một cái đốm lửa, một cái chút tro tàn ngẫu nhiên bay đến từ đâu đó trong cái cõi nhân gian này. Thì ở đây đó, ngày anh đang ngày Bụng Kiền Liên ngày gọi một cái nội tâm như vậy đó, một cái người như vậy là những người đang dành cho ác ma những cơ hội tấn công tuyệt vời nhất. Thì cái chữ ác ma ở đây là ám chỉ cho thiên tử ma cũng được, mà phiền não ma cũng được. Chữ ma đây có nghĩa là một cái sự tấn công từ phía nào đó. Cho nên hồi nãy đầu buổi giảng tôi có kể bà con nghe cái câu nói của Phật giáo Tàu ấy, Phật giáo Trung Quốc: Nê Phật bất độ thủy, Mộc Phật bất độ hỏa, Kim Phật bất độ lô. Có nghĩa là nếu mà mình tu học mà nội công yếu quá thì tượng Phật trong lòng mình nó bằng đất sét, gặp một chút xíu nước thôi là rã. Rồi nếu mà thì tượng Phật trong lòng mình bằng gỗ thì không có dễ rã vì nước, nhưng mà gặp lửa là xong. Rồi khá hơn một chút, tượng Phật trong lòng mình bằng vàng, bằng kim loại thì không có bị lửa thường đốt, không có thể bị nước phá hư, nhưng mà có thể chịu không nổi khi mà gặp cái ngọn lửa của ông thợ bạc nha. Thì ở đây thì ngày Bụng Kiền Liên ngày giảng cái bài kinh đó cho chúng ta nghe, ngày nói rằng một vị tỳ kheo không có trang nghiêm nội tâm, không có trang bị nội tâm bằng niệm và tuệ thì giống như một cái mái nhà bằng cỏ khô, rất là dễ bị tấn công. Ngày giảng xong thì lúc Đức Thế Tôn cũng vừa nghỉ ngơi xong, chúng ta ở đây chúng ta phải mở mặt nói nhỏ nghe, là cái phần kiếp tập này chắc chắn là có được lược bỏ rất nhiều, bởi vì không có lý nào chỉ có 2-3 đoạn ngắn như vậy mà là một buổi giảng hay sao. Thứ hai, thời gian này làm sao đủ để cho Đức Phật nghỉ ngơi. Cho nên tôi có niềm tin những cái bài kinh đại loại như thế này chắc chắn là đã được hoặc là đã bị lược bỏ rất là nhiều nha. Chỉ còn nếu mà cái này mà dùng miệng mà nói thì chỉ trong có 2 phút, 2 phút là 2 phút đọc chậm á, cái vị đọc lại, cái vị dò lại giùm tôi đi, từ cái đoạn số 11 mà cho tới cái đoạn số 17 thì tôi nghĩ rằng không có đủ để làm nên một thời pháp đâu thưa quý vị nha. Không có đủ đâu. Nhưng mà ở đây mình thấy đó là đủ rồi. Trong kinh nói cái là lúc bây giờ Thế Tôn ngồi dậy và gọi tôn giả Bụng Kiền Liên: lành thay này Bụng Kiền Liên, ông đã thuyết pháp cho các tỳ kheo về pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. Tôn giả Bụng Kiền Liên thuyết như vậy, Thế Tôn chấp nhận và chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Đó. Thì tôi nhắc lại cái nội dung bài kinh này là sâu chỗ nào. Nội dung bài kinh này sâu ở chỗ là một cái lời cảnh báo từ 2 bậc đại thánh là Đức Phật và Ngài Bụng Kiền Liên, rằng là hãy luôn luôn nhớ rằng cái phàm tâm của mình nó y chang như là một cái máy tranh khô sẵn sàng bốc cháy trước những cái sự tấn công đôi khi rất là ngẫu nhiên tình cờ từ ngoại giới, ngoại trần, ngoại cảnh nha. Hãy luôn luôn nhớ như vậy. Một người đang ở thiền viện chưa chắc an toàn, một người đang ở trong một cái pháp hội chưa chắc an toàn, một người ngồi giữa chúng tăng, ngồi giữa bạn đạo cư sĩ nam nữ chưa chắc an toàn về mặt tâm lý, thì nói chi là một người cư sĩ dính đầy những thứ bụi đời, lăn lóc trong trốn chốn nhân gian, vật lộn cơm gạo áo tiền. Cho nên phải thường xuyên ghi nhớ rằng mình là một cái mái nhà sẵn sàng báo cháy. Ok, bây giờ cho tôi nghỉ nha, bữa nay nói nhiều đủ rồi, mệt rồi, không nói nữa. Rồi, xin hẹn bà gặp lại bà con ngày mai. Chúc bà con một ngày vui. Và tôi cho rằng hôm nay bao nhiêu đã nhiều lắm lắm rồi nha. Yeah, bye bye. Nhớ hồi hướng công đức cho mình. Nguyện cần cái gì kiếp sau thì bây giờ nguyện. Thế là như mình nguyện kiếp sau mình đắc thiền dễ, trí nhớ mình tốt. Kiếp sau mình muốn giữ giới có điều kiện, muốn học đạo có điều kiện. Miễn lời nguyện đó nó tốt. Chẳng hạn như tôi có một lời nguyện rất là lạ, đó là yểu cũng được nhưng mà nhớ chết cho nó ngon lành. Đó là một những lời nguyện rất là đặc biệt của tôi nha. Tôi là phước tay nguyện là yểu cũng được, nếu mà cái duyên sống không có lâu thì không sao, nhưng mà làm ơn cho đi nước ngọt. Ngọt có nghĩa là đi không sợ hãi, đi không đau đớn, đi không mất thời gian nhiều. Nghe kỳ kỳ, nằm ngáp ngáp hai cái, hước một cái đi luôn nha. Chứ còn mà ở cho ngon mà đi cho ngọt đó, chứ còn mà sống lâu không hẳn ngon, mà ngon chỗ là đi cho ngon, đi cho êm, tỉnh táo, nghe kỳ kỳ, nằm mà đi luôn nha. Đó cũng là một những lời nguyện mà làm phước gì cũng nguyện đó. Chúc các vị một ngày vui. Xin đảnh lễ chư tăng. Y đăng mê nhát ti năng cô tu su ki ta hôn tu nhát tơ yô. Y đăng mê nhát ti năng cô tu su ki ta hôn tu nhát tơ yô. Y đăng mê nhát ti năng cô tu su ki ta hôn tu nhát tơ yô. Y đăng mê pun nhang aso wa khaya wa hang cô tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma sadu sadu sadu.